ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 334, đệ nhất danh tài có chỗ tốt lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Bộ Ti, Hoàng Thủ Tôn vị trí hội nghị phòng khách ngoài cửa. Giả vị Minh Phong Trần mệt mỏi cản sau khi trở về. Đầu tiên là từ trong bao quần áo lấy ra một bình thanh thủy rửa mặt. Lại chính chính vạt áo. Bảo đảm chính mình dáng vẻ đầy đủ đoan chính sau khi. Vừa mới cao giọng mở miệng nói rằng. Thần Bộ Ti lục phẩm bộ khoái Dạ Vị Minh. Cầu kiến Hoàng Thủ Tôn. Trong phòng, đưa thư Hoàng Thủ Tôn rất là tùy ý trả lời. Vào đi, Dạ Vị Minh cất bước tiến vào trong phòng. Hoàng Thủ Tôn nhìn cố ý sức sau khi Dạ Vị Minh. Thản nhiên nói, mọi người đều là người mình. Người thấy ta không cần làm cho như vậy chính thức. Dạ Vị Minh cười đắc ý. Ta này không phải có việc muốn nhờ mà. Hoàng Thủ Tôn nghe vậy không khỏi bật cười. Hợp ngươi không chủ động cầu ta thời điểm. Sẽ không có lòng kính nể. Sao có thể a? Dạ Vị Minh kêu to oan ức. Ngươi xem ta trước đây lúc nào như thế dối trá quá. Ngươi đúng là lưu manh. Lắc lắc đầu, Hoàng Thủ Tôn rốt cục thả tay xuống bên trong đạo kinh. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Là như vậy, ta trước ở nhậm chức vụ bên trong được một bản bí tịch. Muốn mời lão gia ngài hỗ trợ nhìn, có thích hợp hay không ta đến tu luyện. Nói, Giả Vị Minh đi lên phía trước. Hai tay đem độc xa trường bí tịch hiện với Hoàng Thủ Tôn trước mặt. Tiếp nhận bí tịch, Hoàng Thủ Tôn thuận miệng nói rằng. Ngồi đi, được rồi, ở Giả Vị Minh sau khi ngồi xuống. Hoàng Thủ Tôn nhưng không có đến xem bí tịch trong tay. Trên thực tế, này độc xa trường bí tịch player muốn thu được không dễ. Nhưng ở cao cấp NPC xem ra, căn bản không tính là cái gì độc môn bí kỹ. Lấy hai tay tôn kiến thức, chỉ là liếc mắt nhìn bí tịch tên, cũng đã đầy đủ, đem bí tịch hướng về trên bàn ném đi. Hoàng Thủ Tôn trực tiếp đối với Dạ Vị Minh nói rằng, không thể không nói, tu luyện độc công xác thực có thể ở trong ngắn hạn để lực chiến đấu của ngươi có tăng cường. Nhưng ta nhưng cũng không tán thành ngươi tu luyện thứ này. Hoặc là ngươi có thể mang bộ trường pháp này chuyển nhượng cho Tam Nguyệt. Lấy này công phối hợp với tồi tâm trưởng luân phiên sử dụng lời nói. Đúng là có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi uy lực. Nghe nói Tam Nguyệt dĩ nhiên so với mình càng thêm thích hợp. Giả Vị Minh không khỏi có chút không phục nói rằng, Hoàng Thủ Tôn ý tứ là, nếu như ta tu luyện này công, thành tựu ngược lại sẽ không sánh được Tam Nguyệt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hoàng Thủ Tôn giải thích, độc công có điều là bàng môn tà đạo thôi, cố nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn sức chiến đấu tăng nhiều, nhưng chung quy gặp hại người trước tiên tổn thương chính mình, tự tổn căn cơ. Tương lai hối hận thì đã muộn, nếu như còn trẻ lúc đem tinh lực chủ yếu dùng ở loại này bàng môn tà đạo mặt trên. E sợ chung một đời, cũng khó có thể leo chân chính võ học đỉnh cao. Giả Vị Minh lần thứ hai phản bác, có người nói thiên hạ ngũ tuyệt bên trong Tây Độc Âu Dương Phong cũng là một cái độc công cao thủ. Trong thiên hạ thì có ai dám nói công phu của hắn không luyện đến nhà. Hoàng Thủ Tôn. Công phu của hắn chính là không luyện đến nhà. Đối với như thế tự tin Hoàng Thủ Tôn, Giả Vị Minh còn có thể nói cái gì đó. Chỉ bằng trong tay hắn phi hoa kiếm lệnh liền đủ để giải thích. Hoàng Thủ Tôn thực lực ít nhất phải mạnh hơn thiên hạ ngũ tuyệt bên trong Đông Nam Tây Bắc một bậc. Ngàn giảng hòa vạn ngữ, hội tụ thành một câu nói. Hoàng Thủ Tôn châu bò, lắc lắc đầu. Giả Vị Minh cuối cùng không có đem như thế buồn nôn ngựa nói ra khỏi miệng. Ngược lại lại hỏi, nếu tu luyện độc công tai hại, cái kia Tam Nguyệt nếu như luyện lời nói. Hoàng Thủ Tôn lắc đầu cười khẽ, nếu như không luyện cái môn này võ công, nàng liền có hy vọng vượt qua Âu Dương Phong. Ý tứ, Giả Vị Minh là một mầm mống tốt, không thể bị một môn độc công kéo thấp thành tựu hạn mức tối đa. Mà Tam Nguyệt hạn mức tối đa vốn là như vậy. liên quan đến không tới cái gì kéo không sót thấp vấn đề. Giả Vị Minh cân nhắc một hồi. Có vẻ như để Tam Nguyệt đạt đến Âu Dương Phong như vậy trình độ. Hoặc là đã rất tốt. Nếu nghĩ rõ ràng cái bên trong then chốt. Giả Vị Minh lúc này nói rằng. Đa tạ Hoàng Thủ Tôn chỉ điểm. Thuộc hạ xin cáo lui. Chờ một chút. Giả Vị Minh nghe vậy không khỏi ánh mắt sáng lên. Có nhiệm vụ. Hoàng Thủ Tôn có việc xin cứ việc phân phó. Hoàng Thủ Tôn khẽ gật đầu một cái. Thái độ đối với hắn biểu thị thỏa mãn. Không có nhiệm vụ, ta chỉ là xem bước chân của ngươi mềm mại. Khí tức vững vàng, đoán ngươi bát bộ cản thiềm khinh công đã đạt đến đệ level 9 cảnh giới. Nếu như trên người tu vi điểm đủ lời nói, vẫn là hãy mau đem nó thăng mãn tốt. Giả Vị Minh nghe vậy không khỏi sững sờ. Vì sao? Dựa theo trước Đao Muội lời giải thích. Khinh công đồ chơi này nhiều chạy một chuyến đẳng cấp liền tăng lên tới. Hoàn toàn không có cần thiết lãng phí quá nhiều quý giá tu vi điểm ở phương diện này. Dù sao tu vi vật này ai cũng thiếu. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Không ngờ Hoàng Thủ Tôn nhưng là nói rằng. Bất kỳ một môn võ công. Nếu như ngươi có thể cái thứ nhất đem tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới. Kích hoạt mắc cấp hiệu quả đặc biệt. Cùng người khác đều là không giống nhau. Liền nắm Việt nữ kiếm pháp tới nói. Ngươi làm là thứ nhất cái đưa nó luyện đến cảnh giới viên mãn người. Thành công kích hoạt rồi kiếm thần cái bóng. Hiệu quả là phản ứng thuộc tính hiệu quả gấp bội. Nhưng sau đó nếu như có người khác đem Việt nữ kiếm pháp tăng lên tới level 10. Tuy rằng cần độ thành thạo đều là 30 vạn. Cũng có thể thành công kích hoạt kiếm thần dáng vẻ. Nhưng bọn họ kích hoạt cái bóng, cũng chỉ có 500 điểm phản ứng thuộc tính bổ trợ mà thôi. Tăng lên 500 điểm, phản ứng, cùng, phản ứng, thuộc tính hiệu quả tăng gấp đôi. Người nào muốn càng thêm ra sức, đối với người chơi bình thường tới nói, hiện giai đoạn khả năng người trước hiệu quả muốn càng thêm rõ ràng một ít. Dù sao phản ứng của bọn họ không hẳn liền có thể trồng đến 500 điểm. Tăng gấp đôi hiệu quả tự nhiên cũng không đạt tới tăng trưởng 500 điểm trình độ. Nhưng từ lâu dài đến xem, khẳng định là người sau tăng lên càng to lớn. Mà Giả Vị Minh nhưng là thuộc về một cái khác loại. Dù sao hắn ở mới vừa kích hoạt này một thuộc tính thời điểm. Phản ứng liền đã vượt qua 500 số lượng. Hiện tại càng là đạt đến 862 điểm khủng bố độ cao. Hơn nữa theo đẳng cấp tăng lên, cùng với kỹ năng, trang bị tăng cường, giữa hai người này chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đối với kết quả như thế này, Giả Vị Minh không khỏi có chút giật mình nói. Này đệ nhất và đệ nhị chênh lệch dĩ nhiên khổng lồ như thế. Này có vẻ như có chút không quá khoa học a, Hoàng Thủ Tôn nhưng là nhàn nhạt nở nụ cười. Cho tới nói tại sao có chênh lệch lớn như vậy. Thực cái nửa đường lý. Ta chỉ cần đánh một cái so sánh ngươi liền biết rồi. Hơi dừng lại một chút. Hoàng Thủ Tôn theo hỏi. Ta mà hỏi ngươi. Đệ nhất thế giới đỉnh cao là cái gì phong? Đỉnh cho Mo Lăng Ma. Giả Vị Minh không chút do dự đáp. Hoàng Thủ Tôn lại tiếp tục hỏi. Cái kia đệ nhị đỉnh cao đây. Chogolisa phong. Hoàng Thủ Tôn sững sờ. Cái kia thứ ba đây. Lá chắn Trương Gia Phong. Hoàng Thủ Tôn trầm ngâm 2 giây. Không sao rồi. Người đi xuống đi. Giả Vị Minh. Ngài mới vừa muốn nói với ta đạo lý. Cút. Bị Hoàng Thủ Tôn oanh sau khi đi ra. Giả Vị Minh lập tức trở về chính mình ở thần bộ ti tư nhân nhà trọ. Đóng cửa phòng sau khi. Lập tức điều ra bản thân cột skill. Liếc mắt nhìn 235.484 điểm tu vi điểm. Không khỏi bất đắc dĩ lẩm bẩm nói rằng. Quả nhiên, tu vi điểm thứ này. Đều là không giữ được. Nói xong không do dự nữa. Trực tiếp đem đệ level 9 bát bộ cản thiềm. Tăng lên tới cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn. Cách chương.